chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2906, chương 2907, cây đông rừng chiều. Ngay sau đó, người khác cũng tò mò vây quanh. Thế mà, chờ bọn hắn ánh mắt đều chuyển tới Vương Đại Đông trên bàn thư pháp tác phẩm lúc chỉ một thoáng tập. Thể nghẹt ngào, bọn họ nhìn không chuyển mắt nhìn lấy cái kia mấy dòng chữ. Sau đó chỉ thấy được bọn họ đồng tử dần dần phóng đại. Từng gương mặt một phía trên tràn ngập thật không thể tin. Qua rất lâu, mới có một người đột nhiên than thở lên tiếng, Diệu A. Thật sự là viết Diệu A, còn lại người cũng ào ào theo ngốc trệ bên trong tỉnh lại. Ca ngợi ngữ điệu không chút do dự theo bọn họ trong miệng phun ra. Bút say mặc no bụng, nhưng lại không mất giản xa bình thản, vừa tức thế dồi dào, riêng có cá tính, có truyền thế kiệt tác chi tư, có ít người không thể tin. Mồm miệng không rõ nói, cái này cái này cái này, Lục Thiên Chi trong lòng hồ nghi. Tiến đến xem xét, nhất thời đồng tử co rụt lại, cũng cả kinh nói không ra lời, hoạt động, một tiếng. Yến Lăng cùng Tiết Cạnh Cửa hai người đặt mông ngồi dưới đất. Sắc mặt xám xịt, bọn họ biết, bọn họ thua. Thua triệt triệt để, điều đó không có khả năng, hai người ánh mắt ngốc trệ. Dường như ngu ngốc một bên nói thầm, Lâm Trị Núi nhìn lấy bộ kia chữ. Trong lòng thở dài, vẫn là nhỏ nhìn Vương Đại Đông. Khó trách hắn vẫn luôn là hững hờ bộ dáng. Nguyên lai bọn họ căn bản không có bị Vương Đại Đông để ở trong mắt. Đây chính là hắn tư bản. Lục Thiên Chi tuy nhiên tâm lý kháng cự muốn một người trẻ tuổi cúi đầu. Xúc động, cũng không khỏi đến cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Người thắng, Lục Thiên Chi tuy nhiên không muốn cúi đầu. Nhưng vẫn là hướng Vương Đại Đông chắp tay. Làm đệ tử lễ, Vương Đại Đông khóe miệng ngậm lấy như ẩn như hiện ý cười. Cái này khiến Lục Thiên Chi cảm giác trên mặt nóng bỏng. Không chỉ có là hắn, cơ hồ là tất cả mọi người cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Vương Đại Đông ánh mắt sắc bén đảo qua bọn họ, cười lạnh, ta nói qua, các ngươi hội, mọi người cúi đầu. Trong lòng phiền muộn, ám đạo, Hải Thành cái gì thời điểm ra nhân vật này. Không chỉ có ác miệng vẫn yêu giả heo ăn thịt hổ, chúng ta thua, Chu hội trưởng còn không có phản. Ứng qua. Ngơ ngác đứng tại chỗ, chúng ta thua, Lục Thiên Chi mang theo tất cả mọi người đối với Vương Đại Đông làm đệ tử lễ. Hừ, Vương Đại Đông hừ nhẹ phất tay áo rời đi. Căn bản không cho bọn hắn sắc mặt tốt. Dù sao, Vương Đại Đông thắng, Kim Lăng những cái kia thư pháp đại sư hướng hắn cúi đầu trạng vạng tối. Trở về tại Hải Thành trên đường. Lâm Trị Núi hòa Lâm Tịch đều có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Cái này trước sau khác biệt thật sự là quá lớn. Lâm Trị Núi cho đến nay đều nghĩ không rõ lắm Vương Đại Đông là như thế nào tại vài giây đồng hồ. Thời gian viết thành một bộ kinh hãi thế tục truyền thế kiệt tác đi ra. Vương Đại Đông thoải mái dựa vào. Ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn rừng chiều trách mặt. Sau đó ánh mắt theo hướng xuống, rơi vào rừng chiều trước ngực, không khỏi cảm thấy cổ họng khô khô. Rừng chiều bị Vương Đại Đông nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Không khỏi thông qua kính chiếu hậu chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Gia hỏa này, tại cha mình trước mắt cũng không biết thu liễm một chút. Nhưng là Lâm Trị Núi hiện tại trong đầu đều là Vương Đại Đông bộ kia tác phẩm thượng khí thế. Xe dừng lại tại Lạc Tuyết bên ngoài biệt thự bảo an ngoài đình. Vương Đại Đông xuống xe, đi đến rừng chiều cửa sổ xe trước nhẹ gõ nhẹ pha lê. Rừng chiều quay cửa kính xe xuống, trong lòng có một loại không rõ dự cảm. Chỉ thấy Vương Đại Đông tựa ở cửa sổ xe trước, lộ ra người vô hại và vật vô hại nụ cười. Rừng chiều tiểu thư, người thì không định đưa ta đi vào sao? Rừng chiều nhìn lấy Vương Đại Đông nụ cười, sắc mặt không khỏi phi bắt đầu nóng. Tự nhiên biết Vương Đại Đông đánh là ý định gì, cái kia ta cũng không cần đi vào đi, nàng yếu ớt nói. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Cái này cảm tình là muốn quỵt nợ a, đang lúc Vương Đại Đông không theo thời điểm. Lấy lại tinh thần, Lâm Trị Núi liền uy nghiêm nói ra, tiểu tịch. Ngươi làm sao có thể dạng này, đi đưa một chút Đại Đông, dù sao hắn hôm nay có thể giúp chúng ta đại ân. A, Dừng Chiều ánh mắt cực không tình nguyện, lề mà lề mề không muốn xuống xe, chọc giận Lâm Trị Núi. Bình thường Dừng Chiều đều rất ngoan, như thế hôm nay như thế không nghe lời. Cái này muốn là cho hắn biết, khuê nữ của mình không muốn xuống xe là bởi vì nàng nụ hôn đầu tiên liền muốn không. Không biết lại là biểu tình gì, nhưng là Dừng Chiều làm sao có ý tứ nói ra cái này ván cược. Lâm Trị Núi trông thấy, tức giận đến ria mép đều nhếch lên tới. Đại Đông, tiểu tịch không hiểu chuyện. Ta đưa ngươi đi, Vương Đại Đông triệt để mắt trợn tròn. Vội vàng hướng Lâm Trị Núi khoát tay nói, không cần không cần. Tạ ơn thúc thúc, ta tự mình một người có thể đi trở về. Vương Đại Đông nói như vậy, Lâm Trị Sơn Việt cảm thấy áy náy, kiên trì muốn đưa Vương Đại Đông, mà Vương Đại Đông lại là hung hăng cự tuyệt, Dừng Chiều cọ sát lấy răng. Vương Đại Đông ý đồ thật sự là quá rõ ràng. Được được, hai người các ngươi khác đẩy tới đẩy lui. Dừng Chiều tức giận chừng Vương Đại Đông, ta đưa ngươi trở về. Nàng câu nói này mang theo oán hận ngữ khí, cực không tình nguyện. Đại Đông, hôm nào đưa đến nhà ta đến ăn bữa cơm a, ngươi a di nấu cơm ăn thật ngon. Lâm Trị Núi đối với Vương Đại Đông hòa Lâm Tịch hai người bóng lưng nói ra. Vương Đại Đông quay đầu cười nói, ta nhất định trở về. Dừng Chiều nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi là cố ý. Lúc này hai người đã vào bên trong, vừa vặn bên cạnh còn có một cây đại thụ. Dừng Chiều nói xong liền bị Vương Đại Đông bạo lực đẩy đến dưới cây, hắn tay trèo trống tại trên cây, khóe miệng mang theo cười yếu ớt nhìn lấy Dừng Chiều, bốn mắt nhìn nhau. Dừng Chiều nhất thời tim đập rộn lên, đầu trống rỗng, không dám nhìn thẳng Vương Đại Đông ánh mắt, vùi đầu tiến trong lồng ngực. Dừng Chiều đồng học, ngươi có phải hay không quên chuyện gì a? A, chuyện gì? Dừng Chiều cúi đầu mờ mịt trả lời. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nào còn nhớ cùng Vương Đại Đông đánh cược sự tình. Vậy ta tới giúp ngươi nhớ lại một chút. Vương Đại Đông cười xấu xa lấy tay giơ lên nàng cái cằm. Tại Dừng Chiều trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới hôn lên đi. Dừng Chiều thân thể mềm mại chấn động, chính mình toàn thân như nhũn ra. Ngoạ tàu, cửa bảo an thình lình trông thấy tình cảnh này, nhất thời tâm lý có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Bất quá cũng là câu này thanh âm dọa đến Dừng Chiều vội vàng đẩy ra Vương Đại Đông kiên cố lồng ngực. Che mặt, thẹn thùng cúi đầu hướng ngoài cửa chạy tới. Cao gót giày phát ra đăng đăng đăng thanh âm. Người chậm một chút chạy, Vương Đại Đông tại Dừng Chiều sau lưng dặn dò. Dừng Chiều thân thể mềm mại chấn động, kém chút không có một cái lảo đảo ngã xuống. À, đáng chết Vương Đại Đông. Dừng Chiều giờ phút này tâm lý mắng lấy Vương Đại Đông. Lại có dị dạng sinh sôi. Vương Đại Đông trên môi còn lưu lại đến có thừa hương. Tâm lý đắc ý về nhà. Trở lại biệt thự về sau. Lăng Phỉ cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh mặc lấy thấp ngực đựng. Hấp tấp hướng Vương Đại Đông chạy. Trước ngực ngọc sắc lấp lóe. Sáng rõ Vương Đại Đông ánh mắt đều hoa. Sư phụ. Sư phụ, người trở về. Vương Đại Đông tê cả da đầu, vội vàng trốn đến mặc lấy tạp dề xuống bếp Lạc Tuyết sau lưng. Lăng Phỉ, nhiệt tình, hắn thật sự là không chịu đựng nổi a. Lạc Tuyết mỉm cười đối cái này Lăng Phỉ nói, người cũng đừng khi dễ Đại Đông, hắn còn nhỏ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.